Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, tình thế khẩn trương. Dạ Lan Thịnh cấp bách kêu to: "Nam Nam, Nam Nam!" Lại nghĩ khống chế đã không kịp, hắn chỉ cảm thấy ngực bị đâm đến 10 phần đau, nóng bỏng bén nhọn, cả thân thể cũng đã thoát ly cửa sổ xe, hướng mặt ngoài cắm xuống dưới. Sa phu vội vội vàng vàng nghĩ đem xa ngựa dừng lại đến. Thế nhưng là cái này chặn cửa, chỗ nào còn có thể khống chế được. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt hắn toàn bộ phía sau lưng. Dạ Lan Thịnh muốn đi cứu Nam Nam, hai tay duỗi ra nửa người đều muốn nhô ra đi. Không nghĩ đến đằng sau bỗng nhiên truyền đến một cỗ sức kéo. Sau đó cả người bị kéo trở về thùng xe. Theo sát lấy một bóng người nhanh chóng nhảy ra, ôm Nam Nam nhỏ thân thể, ầm một tiếng ném xuống đất, ở cỏ dại tầng mặt đất lăn hai vòng mới ngừng lại được. Người thế nào? Dừng lại, Dạ Hạo Nhiên liền cúi đầu xuống nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa. Thanh âm thở nhẹ, Nam Nam trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu, mới vừa muốn nói chuyện, bên tai lại truyền tới cộc cộc cộc tiếng vó ngựa. Dạ Hạo Nhiên phút chốc ngẩng đầu một cái, liền thấy đằng sau chạy nhanh mà đến 3 đến 4 con ngựa. Người trên ngựa từng cái che lại miếng vải đen, ánh mắt sắc bén. Mấy người nhìn cũng không nhìn Dạ Hạo Nhiên bọn họ, trên tay đao cũng đã hướng bọn họ trên đầu chặt đi qua. Dạ Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, ôm lấy Nam Nam bỗng nhiên phi thân lên, song tay nắm lấy một bên thân cây xoạt xoạt xoạt đi lên đặt chân. Mấy người áo đen kia tựa hồ sửng sốt một chút, một người trong đó chưa từ bỏ ý định, còn muốn xông lấy bọn hắn chặt tới, lại bị một cái khác thoạt nhìn người dẫn đầu cho ngăn trở. Đừng sinh thêm sự cố. Người kia dừng một chút, bỗng nhiên kẹp bụng ngựa một cái, không còn nhìn nhiều Dạ Hạo Nhiên một cái, nhanh chóng đi theo. Dạ Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, hướng lấy bọn hắn rời đi phương hướng nhìn một hồi, lúc này mới ôm lấy Nam Nam phi thân mà xuống, đem hắn một lần nữa ôm được trong xe ngựa, tử tế kiểm tra trên người hắn phải chăng có tổn thương. Có sao không? Nam Nam lắc lắc đầu, vừa mới sinh tử một đường giống như đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Tiểu gia hỏa tức giận đứng lên, chỉ mấy cái kia cưỡi lập tức rời đi người chửi ầm lên. Làm cái gì bọn họ nguyên một đám, lại muốn ta mệnh? Ta cùng bọn hắn đến cùng cái gì thù cái gì oán? Ta đều không đoạt lấy bọn họ bạc, cũng không hướng bọn họ nhổ nước miếng. Cưỡi ngựa xông nhanh như vậy còn chưa tính, lại còn muốn chém chết chúng ta. Có phải hay không người? Có phải hay không người? Có phải hay không người a? Dạ Hạo Nhiên giờ phút này còn có chút lòng còn sợ hãi. Sợ tiểu gia hỏa này hù dọa. Không nghĩ đến hắn bây giờ lại là phản ứng như vậy. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt trán, ánh mắt theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Lúc trước đụng bọn họ chiếc xe ngựa kia cũng đã không thấy. Đằng sau đuổi theo mất thớt ngựa kia, bóng lưng cũng dần dần biến mất ở bọn hắn giữa tầm mắt. Mấp máy môi, hắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Mất thớt ngựa kia, chỉ sợ là đuổi theo giết phía trước chiếc xe ngựa kia. Nam Nam tiếng chửi rủa thanh âm im bặt mà dừng, trừng mắt nhìn cũng đi theo làm ra một bộ thâm trầm bộ dáng. Ân, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Lấy bọn hắn vừa rồi muốn chặt chúng ta, là bởi vì chúng ta xe ngựa cùng lúc trước chiếc kia 10 phần giống. Bọn họ nhận lầm, về sau nhìn rõ ràng lại lập tức thu tay lại đúng không? Dạ Hạo Nhiên một ngụm máu kém chút không xông tới. Bọn họ xe ngựa 10 phần giống. Nói đùa cái gì? Nhà ai xe ngựa giống bọn họ dạng này? Bọn họ không phải nhận lầm, là muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới hắn biết võ công. Một chiêu không có mất mạng, lại có nhiệm vụ trên người. Chỉ có thể đi đầu từ bỏ mà thôi. Cũng không biết phía trước chiếc xe ngựa kia người bên trong rốt cuộc là người nào. Dĩ nhiên nhắm chúng những người này ở đây đế đô dưới chân thiên tử hành hung. Lá gan xác thực đủ lớn. Dạ Hạo Nhiên lần nữa nhìn thoáng qua bọn họ đi xa phương hướng. Mi tâm hơi hơi vạn. Chỉ là hắn không biết là Chiếc xe kia bên trong giờ phút này ngồi người chính là Vu Tác Lâm cùng Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc nếu là Vu Tác Lâm tìm đến người, tự nhiên là muốn đi theo Vu Tác Lâm đi Minh Nguyệt Tửu Lâu. Mặc dù Dạ Tu Độc đủ kiểu không muốn, cũng không thể tránh được. Chỉ là không nghĩ đến bọn họ vừa mới từ Vu Phủ đi ra, liền có người đối lấy bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Bước đến xe ngựa mất đi khống chế, chạy tới như vậy yên lặng càng thêm dễ dàng cho người đối phó địa phương đến. Vu Tác Lâm vốn là ở bên ngoài ngựa phía trên cưỡi ngựa dẫn đường. Nhưng bởi vì xe ngựa thay đổi phương hướng, hắn cũng chỉ có thể đi theo chạy tới. Trên đường gặp phải vây công, hắn ngồi ngựa đã bị chém ở trên đường. Bây giờ không thể không tiến vào trong xe ngựa, biểu lộ đóng băng trấn an Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, để ngươi bị sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta Vu Tác Lâm hôm nay liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ che chở thanh cô nương an toàn. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, ngón tay hơi hơi căng lên, nắm lấy cũng đã khẩn trương thân thể tóc thẳng rung động diệt tâm tay. Trên mặt xa theo lấy xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng lưu động. Chỉ là trong ánh mắt lại không có bối rối chút nào. Trong ánh mắt toàn bộ là đối với Tác Lâm tín nhiệm. Vu công tử bản sự, ta tự nhiên là tin tưởng. Chỉ là bọn hắn nhiều người, nguyên một đám trên người đều mang hung khí. Vu công tử một người phải che chở hai chúng ta, phải cẩn thận nhiều hơn. Vu Tác Lâm cho nàng một cái nụ cười tự tin. Tuy nhiên hắn trong lòng kỳ thật cũng không để ý Diệt Tâm sống hay chết. Thậm chí cảm thấy được khi tất yếu hẳn là đẩy nha đầu này ra ngoài đỡ một chút. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc tất nhiên nói như vậy, hắn cũng không tiện lại nói khác. Chỉ là thỉnh thoảng thăm dò nhìn ra phía ngoài truy sát người. Diệt Tâm dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Nàng cho tới bây giờ đều là an phận thủ thường trong phủ ngay trước cần cù chăm chỉ hạ nhân. Lúc nào gặp được loại này kêu đánh kêu giết tràng diện, cũng thua thiệt tiểu thư dĩ nhiên như vậy chấn định. Nếu không nàng thật không biết như thế nào cho phải. Đằng sau 3-4 người truy càng ngày càng gần. Ngọc Thanh Lạc xe ngựa nguyên bản đã mất khống chế, lúc này càng không khả năng là bọn hắn một mình đơn con ngựa đối thủ. Không còn nhiều, xe ngựa bất đắc dĩ ngừng lại, bị mấy người bao quanh vây vào giữa. Ngọc Thanh Lạc cũng không lo lắng, chỉ là mắt lạnh nhìn bên ngoài xe ngựa tình cảnh. Về phần Vu Tác Lâm, lại không có nàng biểu hiện như vậy chấn định. Xe dừng lại, mấy người áo đen kia căn bản cũng không cho bọn họ phản ứng thời gian, cũng đã nhanh chóng hướng về xe ngựa lao đến. Đao hàn quang lóe lên, bên ngoài run lẩy bẩy sa phu cũng đã tắt thở, cả người từ trên xe ngựa lộn xuống. A, Diệt Tâm dọa đến hét lên một tiếng. Có thể tha là như thế, nàng vẫn là run lấy thân thể bảo hộ ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc. Ánh mắt đỏ lên nuốt nước bọt, gặp đao hướng trước mặt chặt tới, nàng dọa đến rụt cổ lại, con mắt cũng đã nhắm lại. Bang, một tiếng, vỏ kiếm bay ra, chặn lại Diệt Tâm trước mặt con dao kia. Vu Tác Lâm quay đầu liền đối với Diệt Tâm hô to. Mang thanh cô nương xuống xe, cưỡi ngựa rời đi nơi này. Hắn nói xong, người đã liền xông ra ngoài, cùng trước mặt hắc y sát thủ giao thủ. A, Diệt Tâm ngẩn người, còn không có lấy lại tinh thần. Ngược lại là Ngọc Thanh Lạc tỉnh táo lôi kéo tay nàng. Thừa dịp đao kiếm chách đi nháy mắt, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Chỉ là các nàng hai chân vừa rơi xuống đất, những sát thủ khác lại xúm lại. Tình thế so với vừa nãy càng căng thẳng hơn. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, iaing các con vất tơ, iaieiei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.